xuyên nhanh sau khi bị đại lão Cố Chấp coi trọng. Chương 35, học bá 16. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Gia hiện đang nghỉ học nên tạm thời ở lại đây. Tuy nhiên, cậu ta không chịu ngồi yên, cứ không có việc gì thì lại ra ngoài chạy quanh. Hạ Tiêu không can thiệp, miễn sao cậu ta không gặp rắc rối là được. Ngày hôm sau, Lâm Giản Y và Hạ Tiêu cùng nhau làm bài tập. Lâm Giản Y trước đây đã chuyển phòng, giờ chỉ có một mình ở, vì thế mỗi tối Hạ Tiêu đều ghé qua đây, thường là để phụ đạo bài tập, thỉnh thoảng còn mang theo điểm tâm hoặc bánh nhỏ cho Lâm Giản Y. Hạ Tiêu cầm bút giảng bài cho Lâm Giản Y, tay còn lại để trên bàn. Thỉnh thoảng, tay của hai người chạm nhau, chỉ là ngón tay quấn quýt nhưng nhìn chung, họ luôn ở gần nhau. Lâm Giản Y đã đổi sữa tắm, giờ dùng loại bạc hà mà Hạ Tiêu thường dùng. Khi Hạ Tiêu đang giảng bài, bỗng dưng hắn ngừng lại một chút. Lâm Giản Y ngẩng đầu nhìn hắn. Sao vậy? Hạ Tiêu với giọng điệu mang chút ý cười không rõ hỏi. Sao lại đổi sữa tắm? Hắn cúi đầu, lắng nghe từ mái tóc của Lâm Giản Y. Hơn nữa, dầu gội cũng thay đổi. Cả hai loại đều là bạc hà. Hiện tại, Lâm Giản Y dường như đã bị mùi bạc hà từ trên người Hạ Tiêu thấm vào toàn thân. Thích mùi này sao? Hạ Tiêu cười hỏi. Hạ Tiêu vẫn còn mặc áo khoác học, và mùi của hai người gần như hòa quyện vào nhau, không thể phân biệt. Mùi hương tương đồng làm Lâm Giản Y cảm thấy rất an toàn. Cậu nhắm mắt lại, chân thành đáp, thích. Hạ Tiêu mỉm cười, suýt nữa thì hôn môi Lâm Giản Y nhưng cuối cùng vẫn kiềm chế. Chỉ xoa xoa tóc Lâm Giản Y, hắn nghĩ, còn chưa đến thời điểm đó, còn thiếu một chút, vậy là qua hơn một tuần. Sáng thứ bảy, Lâm Giản Y lại nhận được tin nhắn từ mẹ mình. Tin nhắn chỉ có một câu ngắn gọn, mẹ, hôm nay về nhà, có việc muốn nói với con, chiều tối. Hạ Tiêu mua xong nguyên liệu nấu ăn từ siêu thị, vừa đi vừa gọi điện về khu chung cư. Đầu dây bên kia, Hạ Gia đang ồn ào, tiếng nhạc ầm ĩ vang lên. Anh, cậu ta có vẻ vừa đang ở ngoài. Em mới phát hiện một quán bar gia đình, các cô gái nhảy múa đẹp lắm. Tối nay em về muộn chút. Hạ Gia là một thiếu gia, đi đến đâu cũng có người chăm sóc. Hạ Tiêu đã sắp xếp với những người phụ trách ở đó nên không lo lắng gì. Cứ tùy ý đi, hắn bình thản nói. Nhưng nếu về mà trên người có mùi thuốc lá hoặc rượu thì lập tức cút đi. Hạ Gia cười hì hì. Yên tâm, em hiểu rồi. Hạ Tiêu cắt đứt điện thoại. Di động lại vang lên thêm hai tin nhắn. Trần Khoa, đại thiếu gia, mọi chuyện đã được giải quyết ổn thỏa. Trần Khoa, hộ khẩu của cậu Lâm sẽ được chuyển ra ngoài vào ngày mai. Hạ Tiêu chỉ nhắn lại một chữ. Được, tắt di động. Hắn nhìn lên thì thấy một bóng hình quen thuộc đang ngồi dưới lầu chung cư. Gần bồn hoa, nam sinh ôm đầu gối, đầu dựa vào đầu gối, trông như sắp ngủ gật. Bên cạnh cậu là một cái vali trắng, kích thước 24 inch, không quá lớn, có vẻ không mang theo nhiều đồ. Hạ Tiêu tiến lại gần, nhẹ nhàng gọi, Lâm Thanh Luật. Hắn hỏi, sao không vào trong? Nam sinh nghe thấy tiếng nhưng không động đậy, đầu vẫn chôn trên đầu gối, chỉ thấy được mái tóc đen của cậu. Hạ Tiêu nhìn cái vali trắng, nhẹ nhàng ngồi xuống, hỏi với giọng trầm tĩnh, Lâm Thanh Luật, có chuyện gì vậy? Lâm Giản Y không trả lời ngay, cứ ngồi chờ như vậy. Không khí tĩnh lặng, chỉ có tiếng hít thở nhẹ. Một lúc lâu sau, Lâm Giản Y mới mở miệng. Hạ Tiêu, cậu vẫn không ngẩng đầu lên. Giọng nói nhẹ nhàng từ trong đầu gối truyền ra. Tôi không ngờ họ lại làm như vậy. Hạ Tiêu đưa tay, nhẹ nhàng vuốt tóc mềm mại của Lâm Giản Y. Cái gì? Hôm nay ba mẹ tôi đưa tôi đi ăn cơm. Lâm Giản Y dừng lại một chút rồi nói tiếp. Khi về nhà, ba Lâm và mẹ Lâm dẫn cậu đến một nhà hàng cao cấp. Chỉ có mình cậu đi. còn Lâm Thanh Việt bị bỏ lại ở nhà. Nhưng Lâm Thanh Việt không giống như mọi khi. Khi bọn họ ra cửa, nó dùng ánh mắt đắc thắng nhìn Lâm Giản Y, cười nhạo. Lâm Giản Y cảm thấy có điều gì đó không ổn. Cảm giác không ổn đó cứ kéo dài đến khi ba người ăn cơm. Ba Lâm và mẹ Lâm ngồi đối diện cậu, tươi cười thân thiện, ân cần hỏi han, thái độ ôn hòa đến mức Lâm Giản Y gần như nghi ngờ mình có phải nhầm người rồi không. Cứ như người đang ngồi trước mặt họ không phải là Lâm Thanh Luật mà là Lâm Thanh Việt. Nhưng giữa bữa ăn, ba Lâm rốt cuộc cũng lộ ra ý định thực sự của mình. Thanh Luật, có chuyện muốn nói với con. Nhạc nền trong nhà hàng từ từ vang lên. Nửa giờ sau, ba Lâm mới nói hết kế hoạch của mình. Dù ông ta đã cố gắng dùng ngôn ngữ Hoa Mỹ để che giấu nhưng vẫn không thể giấu nổi sự thật rằng ông ta muốn dùng Lâm Thanh Luật để đổi lấy lợi ích lớn hơn. Sau khi nghe xong, Lâm Giản Y suy nghĩ một lúc lâu mới nhẹ nhàng hỏi. Ba muốn cắt đứt quan hệ với con đúng không? Theo lời ba Lâm, ông ta muốn thâu tóm khu thương mại lớn nên cần phải cắt đứt quan hệ ba con với Lâm Thanh Luật. Và sau đó Lâm Thanh Luật sẽ được giao cho một ông chủ lớn mà ông ta coi trọng. Ba Lâm nhíu mày, không hài lòng với giọng điệu chất vấn của Lâm Giản Y nhưng vẫn cố gắng giữ bình tĩnh. Đây chỉ là tạm thời cắt đứt quan hệ, khi chúng ta thực sự chiếm được khu thương mại Nam Thành. Sau này chắc chắn sẽ tìm cách đưa con về. Con là người của Lâm gia, chúng ta cần cân nhắc sự phát triển của gia tộc. Hơn nữa, mối quan hệ ba con của chúng ta không thể chỉ bị giới hạn bởi pháp luật. Đúng không? Dù sao đi nữa, dù có cắt đứt quan hệ thì chúng ta vẫn là một gia đình. Thực ra cũng không khác trước đây là bao. Lâm Giản Y uống một ngụm nước chanh, im lặng một lúc, rồi mới nói, con đã hiểu. Mẹ Lâm thấy cảm xúc của cậu dường như không có nhiều thay đổi. Tưởng rằng cậu bị tổn thương quá mức nên cảm thấy không đành lòng. Bổ sung thêm, đừng lo lắng, Thanh Luật, chúng ta đã suy nghĩ kỹ lưỡng rồi. Bà ngừng lại một chút, có vẻ hơi lúng túng nhưng vẫn nói, vị kia không phải có ý xấu với con, chỉ là cảm thấy con thông minh và hiểu chuyện, muốn trước tiên đào tạo con để làm việc cho ông ấy. Lâm Giản Y cười nhẹ, không hỏi bà có tin vào lời giải thích của mình hay không. Sau khi nghe xong mọi chuyện, Hạ Tiêu trầm ngâm một lúc, mới lên tiếng, yên tâm, hắn mở miệng, tôi sẽ không để người đó động đến cậu. Lâm Giản Y thực ra không quá lo lắng về việc này. Hạ Tiêu có gia thế hùng mạnh trong giới tiểu thuyết, không ai có thể sánh bằng hắn. Hơn nữa, dù Hạ Tiêu không thể giúp, cậu cũng có thể tự giải quyết, chỉ là tôi không ngờ họ lại hành xử như vậy. Cậu hạ giọng lặp lại, mang theo chút hoang mang. Hạ Tiêu, phải chăng tất cả ba mẹ đều có thể bỏ rơi con cái của mình sao? Hay là chỉ có mình cậu bị bỏ rơi nhiều lần? Dù đến thế giới này, có một đôi ba mẹ mới, cậu vẫn bị bỏ rơi không chút thương tiếc. Lâm Giản Y cảm thấy thái dương đau nhức, ký ức gần đây bị đánh mất bỗng nhiên sống động trở lại. Những hình ảnh mơ hồ thường xuyên hiện lên trong đầu. Cậu thậm chí có thể nhớ rõ những lúc bị người phụ nữ đó vứt bỏ. Lâm Giản Y, bàn tay của người phụ nữ rất nhỏ và dài, mang theo vẻ mềm mại, xoay vai cậu rồi đẩy nhẹ về phía trước. Giọng nói lạnh lùng, đi ra ngoài, đừng quay lại nữa. Lâm gia chúng ta không cần một đứa con vô dụng như con. Lời nói của bà tan dần trong những hình ảnh mơ hồ. Lâm Giản Y nhắm mắt lại. Những gì xảy ra tiếp theo hắn không còn nhớ rõ. Bên kia, Hạ Tiêu mơ hồ cảm thấy lời của cậu có vẻ hơi kỳ lạ nhưng không nghĩ nhiều. Hắn đứng dậy, tay phải nhẹ nhàng vuốt tóc nam sinh. Cúi xuống hỏi, Lâm Thanh Luật, cậu có đang buồn không? Lâm Giản Y lắc đầu. Cuối cùng nâng mặt lên. Giọng nói bình tĩnh, chỉ có hơi chút, không quá buồn. Hạ Tiêu quan sát cậu, so với những gì Lâm Giản Y nói, biểu cảm của cậu thực sự không có dấu hiệu của sự đau khổ. môi không mím chặt, khóe mắt không đỏ lên, chỉ có sợi tóc hơi rối do gió thổi. Toàn thân cậu trông rất bình tĩnh. Hạ Tiêu đưa tay chỉnh lại sợi tóc rối rồi vuốt ve gò má của Lâm Giản Y, ngón tay cái nhẹ nhàng xoa mặt cậu. Vậy đừng nghĩ đến họ nữa, tôi sẽ luôn ở bên cậu. Lâm Giản Y không đẩy tay hắn ra mà chỉ hơi ngẩng mặt lên. Luôn luôn sao? Ừ, Hạ Tiêu cúi người, ôm vặt cậu. Khi Lâm Giản Y không thấy được, hắn từ từ mỉm cười. Giọng nói của nam sinh trầm thấp và dụ dỗ. Cậu biết đấy, tôi không giống như họ. Tôi sẽ không bao giờ bỏ rơi cậu. Lâm Thanh Luật, tôi sẽ luôn ở bên cậu. Vì vậy, bên cạnh cậu không cần những người dư thừa. Chỉ cần tin tưởng tôi, dựa vào tôi, và ôm là đủ rồi. Cách chương.